tuyệt không thể tả. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi suy nghĩ của Thiết Diệu Dẫn đều bị đập tan nát ngay khoảnh khắc môi lưỡi len vào hoa cốc, chiếc lưỡi dài khẽ liếm nơi miệng hoa huyệt đang nhắm chặt, tiện đường bám víu, thâm nhập và dò hỏi, ngay sau đó mang theo từng trận nước xuân tràn ra. Thiết Diệu Dẫn rên rỉ, cả người nhũn nhão mê mang nằm trên bàn, thân thể mềm mại hồng hồng hẵng còn đang run rẩy, cả người kích thích trợn trừng hai mắt nhưng chưa kịp thu về, đã bị một lần thâm nhập thật sâu ở thân dưới quăng lên 9 tầng mây. Công việc đang ở trước mắt lại luyến tiếc mỹ vị đã dâng đến miệng, tựa như thật sự muốn giải quyết dục vọng mãnh liệt quay cuồng này trong 10 phút vậy, vừa vào trận đã đẩy đưa nông sâu không ngớt, thậm chí còn chẳng cho Thiết Diệu Dẫn lấy giây phút để thở dốc. Thiết Diệu Dẫn tựa như con thuyền nhỏ trong đêm, bị sóng dập cho thần hồn điên đảo, nào phân được phương hướng. So với Thiết Diệu Dẫn lâm trận muốn lùi, Thẩm Đạc mở khóa quần bắt đầu màn chinh phạt, biểu thị của sự chủ động thắng thế. Anh như một con thú dữ không ngừng đẩy eo, mạnh mẽ giam cầm nửa thân trên trần trụi mềm mại, động tác thọc ra rút vào cũng ướm chút sự thô bạo và dã man. Đôi tay kiềm chặt vòng eo thon hiện lên gân xanh, rất ăn khớp với nét mặt ẩn chứa sự ẩn nhẫn của anh. Thiết Diệu Dẫn bị anh dập hết lần này đến lần khác, cơ thể mẫn cảm dị thường, chỉ có thể vớ đại thứ gì đấy cho vào miệng mà cắn, để đè nén khoái cảm muốn thét thật to từ trong cổ họng. Cơn khoái cảm mãnh liệt này đến trong khoảng thời gian rất ngắn, kích thích hệt như lần chiến miên suốt đêm kia. Thiết Diệu Dẫn cảm nhận cơn run rẩy từng hồi một đến từ bụng dưới, trong chốc lát đã bắn ra hai lần, thế mà dương vật vẫn đóng cọc trong đường đi, nện từng phát đến độ tim gan cô cũng phải run rẩy. Nhận lấy mấy chục cú nhấp đẩy đưa, Thiết Diệu Dẫn gần như muốn hỏng mất, nhân cơ hội Thẩm Đạc cúi người xuống thật thấp bèn ôm lấy cổ anh nương sức ngồi dậy, đôi tay như cánh sen không chờ đợi nổi bám lấy cơ thể anh như thể xoa dịu cơn cực khoái đang dần bùng nổ trong đầu anh. Tay Thẩm Đạc đặt sau gáy cô, hôn lên đôi môi đang khẽ than những tiếng ưm a đỏ mọng, lại thêm một hồi quấn quýt mãnh liệt khiến cho hô hấp cả hai càng thêm thác loạn, triền miên chẳng thể phân biệt nổi. Thẩm Đạc mút chiếc miệng thơm ngọt như thể mê say, dương vật dưới háng vẫn duy trì tư thế công kích mạnh mẽ, bày tỏ quyết tâm rõ ràng và mục tiêu dứt khoát đâm thẳng phủ Hoàng Long, từng cú đẩy vào rút ra đều chạm đúng hoa tâm, làm ra đầu ai kia cũng phải run lên. Đường đi nóng bỏng không ngừng được sự tiến quân thần tốc, mỗi một cú đều khiến cho con đường phải co rút thật nhanh, cánh hoa bị cọ sát nhiều như thế không ngừng khép mở tựa như một cái miệng nhỏ hồng nhuận, khó khăn phun ra nuốt vào thứ hàng thô dài tím đậm. Đôi lần Thiết Diệu Dẫn không rảnh được để lo toan cho sự nhiệt tình đến từ đôi môi Thẩm Đạc, lại cứ bị anh làm cho không sao từ bỏ được, hơi thở đậm sự nam tính ngập trong khoang miệng và mũi cô còn khiến lòng ai xôn xao hơn cả xuân dược. Đồng hồ treo tường chỉ điểm tròn giờ, vang tiếng leng keng, Thiết Diệu Dẫn không khỏi kinh hoàng, thân thể cũng vì thế mà run lên, càng khiến cho đường đi kẹp chặt cây hàng thô dài cương cứng đến nảy lên, chất lỏng dính nhớp phun ra phùn phút bên trong hồ hoa đương còn co rụt. Hừm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Đạc kêu thành tiếng, ôm thân thể đang run lên của Thiết Diệu Dẫn đến bên mình, hôn lên bên mi tâm của cô, dù trên mặt vẫn còn chút không thỏa mãn và tiếc nuối, song vẫn thu bình như thời gian đã hứa. Thẩm Đạc rút ra rồi dọn dẹp đơn giản, kéo khóa quần lên đã biến về thành Thẩm thiếu soái mặt lạnh cấm dục. Còn Thiết Diệu Dẫn, chiếc sườn xám rơi rách tan tác, bắp đùi trắng nõn hẵng còn vài dòng chất lỏng dâm mỹ chảy ra, gương mặt chìm trong men tình đo đỏ mỹ lệ, trông chẳng khác nào một tiểu yêu tinh đi hút hồn nhân thế. Từ trước đến nay Thẩm Đạc không phải là kẻ lật lọng, liếc nhìn một thoáng đã thu hết tâm tư về, ôm Thiết Diệu Dẫn đi đến đẩy một cánh cửa thuộc một căn phòng trong văn phòng này. Bên trong là phòng ngủ, là nơi mà Thẩm Đạc dùng để nghỉ ngơi ngày thường, đậm phong cách cá nhân của anh. Thẩm Đạc đến gần mép giường rồi mới cong lưng, Thiết Diệu Dẫn rất tự giác lăn từ khuỷu tay của anh xuống chiếc giường lớn, lười nhác chẳng buồn nhúc nhích. Khóa cửa kỹ vào, chờ anh họp xong nhé. Thẩm Đạc xoa mặt cô, đội mũ lên rồi xoay người đi ra ngoài. Thiết Diệu Dẫn quay đầu sang nhìn bóng dáng dần đi xa của anh, trong lòng không khỏi thầm than. Nói 10 phút là 10 phút, làm tình cũng có kỷ luật đến thế cơ á. Thiết Diệu Dẫn chẹp miệng, thật sự không tin nổi chuyện kỳ quái này, cách chương.